Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1213. Chương 1203 Độ Giang. Chương 1203 Độ Giang có Mang Mạc làm nội ứng. Hơn nữa hắn xuất lĩnh 3000 binh bảo hộ. Bọn họ một đường thuận lợi sát ra thư huyện, Nâng Nguyên Lập liền chạy như điên mà chạy, Vương Tứ Nương tự mình dẫn người ở ngoài thành tiếp ứng. Nhìn đến trên người không có một khối hảo thịt Nguyên Lập, nàng mắt lộ ra không đành lòng, vội đem người mang về xem quân y. Nguyên Lập nửa hôn mê nửa tỉnh, thẳng đến tiến vào đại quân doanh địa, nhìn đến quân y trên người kia bộ quen thuộc xiêm y, lúc này mới yên tâm đầu một quay, hoàn toàn ngất đi. Vương Tứ Nương dặn dò quân y, cần phải đem người cứu sống, yêu cầu cái gì dược liệu, chỉ lo cùng quân nhu quan muốn. Quân y đồng ý, mang theo học đồ nhóm đi vội. Này một bát đoạt người bị thương không ít người, mà Nguyên Lập trên người thương, nhìn liền không giống có thể lập tức giải quyết. Vương Tứ Nương tắc đi an ủi trấn an Mang Mạc. Nàng quyết định thông qua Mang Mạc liên hệ một chút Mang Uyên. Đúng rồi, Mang Uyên đã mang đại quân tới dự trương, lúc này đang cùng Vương Huyền đối tuyến đâu. Nếu bọn họ có thể khuyên bảo Mang Uyên cũng đầu hàng. Nguyên Lập trên người đều là thương, không chỉ có ngoại thương, còn có nội thương, quân y cho hắn dùng không ít dược, lúc này mới đem người tánh mạng giữ được. Quân y tính ra, sợ là muốn ngủ thượng 3 ngày mới có thể tỉnh, đến làm người thời khắc chú ý hắn mạch tượng. Học đồ trên người đều là huyết, cầm dược bố tay đều ở hơi hơi phát run. Hắn đi theo quân y bên người học tập nửa năm nhiều, trong lúc này gặp qua không ít chiến trường thương, xem sư phụ phùng quá bụng, cũng xem sư phụ cưa quá chân, nhưng nhìn đến Nguyên Lập trên người thương, hắn vẫn là nhịn không được sợ hãi. Thấy học đồ sắc mặt tái nhợt, quân y cũng không khỏi bội phục Nguyên Lập, vị này tướng quân có thể sống sót thật là kỳ tích. Người bình thường chính là không bị tra tấn, chết cũng đau chết cùng sợ đã chết, mà hắn thế nhưng có thể nhịn xuống đại sợ hãi. Quân y nhân cơ hội giáo đồ đề, xem trên người hắn thương cùng xuất huyết lượng, hiển nhiên hắn chịu hình khi khắc chế sợ hãi. Sợ hãi sẽ làm da thịt kinh mạch run rẩy, máu tốc độ chảy nhanh hơn, xuất huyết lượng cũng liền gia tăng rồi. Còn sẽ làm trái tim nhịp đập sinh dị, huyết từ tâm ra, trái tim dị thường, huyết cũng liền dị thường, mà huyết nãi người chi tinh, mất máu quá nhiều, tánh mạng khó giữ được, một người có thể khống chế được sợ hãi, trời sinh liền so người bình thường nhiều 3 phần sống sót cơ hội. Quân y nhịn không được khen, đây là vị đại anh hùng, hắn có phải hay không đại anh hùng học đồ không biết. Nhưng hắn thật là cái đại tàn nhẫn người, bị quân y kết luận ít nhất muốn ngủ 3 ngày. Nguyên Lập sáng sớm hôm sau liền mở mắt, cầm cỏ lau lại đây muốn uy dược. Học đồ nhìn đến hắn mở to mắt hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn ra cái gì ngoài ý muốn, vội vàng buông dược liền chạy đi tìm quân y. Sư phụ, sư phụ, Nguyên tướng quân tỉnh. Quân y vội vàng tới rồi, bắt lấy Nguyên Lập tay sờ soạng nửa ngày mạch, không tán đồng nhìn Nguyên Lập nói, tướng quân không nên sớm như vậy tỉnh lại, ngủ mới có thể làm thân thể càng tốt khôi phục. Nguyên Lập trên mặt cũng bao băng gạc, trên người tay chân toàn không thể động, nhưng cổ cùng đầu không thành vấn đề. Hắn xoay chuyển đầu, đem trong phòng nhìn quét một vòng, hỏi, Vương Thứ Sử đâu? Quân y làm người đi thỉnh Vương Tứ Nương, sau đó đem dược lấy lại đây. Tướng quân nếu tỉnh, liền uống trước dược đi. Nguyên Lập không có uống, mà là trước nghe nghe, lại hỏi cụ thể dược, xác định dược không thành vấn đề sau mới uống, chờ hắn chậm gì gì uống xong dược. Vương Tứ Nương cũng tới rồi, vừa thấy mặt, hai người liền đồng thời mở miệng, Vương Đôn làm gì đi? Lăng gia Vương Thượng Sơ quy phủ. Hai người đồng thời một đốn, Vương Tứ Nương thấy Nguyên Lập hơi hơi trợn tròn đôi mắt, liền áp lực không được hưng phấn nói. Hôm nay sáng sớm thu được điện báo, Lăng Gia Vương hôm qua quy phủ, đại tướng quân thông qua điện báo làm ta chờ cấp vương đôn truyền tin. Dục hắn quy hàng, nếu không hàng, tức khắc khởi binh, cho nên, hắn chỉ là bị bắt mấy ngày, bên ngoài đã xảy ra cái gì? Vương Tứ Nương, tướng quân bị bắt sau, đại tướng quân rất là tức giận, lập tức liền điều binh Nam Hạ. Hiện tại Trinh Nam đại quân liền ở bờ sông, Lưu Việt Thạch phụng mệnh Nam Hạ chiêu hàng Lang Gia Vương. Vương Đôn Thượng Sơ Lang Gia Vương bước sát Lưu Ngỗi, không chờ đáp lại liền xuất binh dẹp xong Hợp Phì, Trình Tự Chính Nghĩa là Trình Tự Chính Nghĩa. Nhưng mà chiến cơ cũng không thể đến trễ, cho nên tổ địch thu được điện báo sau. Cùng ngày lĩnh mệnh tuyên bố thông cáo, chiêu hàng Vương Đôn. Nhưng không đợi Vương Đôn đáp lại, hoặc là nói, không đợi Vương Đôn thu được tin tức, hắn liền mệnh đại quân Độ Giang, Lưu Côn thu được tin tức sau. Đi cùng Lang Gia Vương muốn thủ lệnh cho đi, Lang Gia Vương vừa nghe dọa nhảy dựng. Hoài nghi nhìn Lưu Côn, ta cấp triệu đại tướng quân thư từ đến Lạc Dương. Hôm qua mới cho tin, chính là Diều Hâu truyền tin cũng không nhanh như vậy đi. Hắn đều hoài nghi là Lưu Côn giả tá Triệu Hàm Chương mệnh lệnh hành sự. Nên không phải là tưởng chính hắn tưởng nhân cơ hội cướp lấy Giang Nam đi. Lưu Côn nói, thư từ dù chưa đến, nhưng đại tướng quân đã biết này tin. Đây là đại tướng quân lời nhắn, hắn đem một chương giấy giao cho Lang Gia Vương, Lang Gia Vương cúi. Đầu xem, trên giấy là đơn giản tam hành tự. Lăng Gia Vương hiểu minh đại nghĩa, hộ tống thứ nhất ra hồi kinh, Vương Đôn làm việc ngang ngược, trước lễ rồi sau đó binh, trấn an Giang Nam sĩ tộc cập bá tánh, không được nhiễu dân, hứa Trinh Nam đại nguyên soái tiện nghi chi quyền, Lăng Gia Vương trong lòng hoài nghi hơi tiêu. Gian nan hỏi, ngoặc kép, là thiên lý truyền âm sao? Lưu Côn chỉ cười không nói. Lăng Gia Vương liền minh bạch, hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua trên giấy nội dung, trong lòng thở dài, sau đó hạ lệnh làm bờ sông đóng quân tránh ra, Dung Giang Bắc đại quân Độ Giang, Kiến Khang ngoài thành Trường Giang biên quân coi giữ là Lăng Gia. Vương khống chế binh mã, lãnh binh tướng quân kêu Chu Hướng, Lăng Gia Vương quy phụ Triệu Hàm Chương sự còn chưa công khai. Rốt cuộc hắn vẫn luôn cảm thấy thư tín qua lại yêu cầu thời gian. Lập tức là mấu chốt là lúc, cho nên đương bảo mật, trong truyền thuyết thiên hạ đều biết. Đó là yêu cầu thời gian trải chăn, nhưng này quân lệnh một chút. Bí mật liền không hề là bí mật. Lập tức, toàn Kiến Khang thành người đều biết Lang Gia Vương quy phụ Triệu Hàm Chương. Giang Bắc Triệu gia quân sắp sửa nhập trú Kiến Khang. Vương Đạo tự mình ra mặt trấn an mọi người cảm xúc, lại kéo lên Lưu Ngỗi cùng đi bờ sông nghênh đón Giang Bắc đại quân, Kiến Khang bên trong thành môn. Phiệt sĩ tộc thấy hai người tay nắm tay hướng bờ sông đi, đều đại tùng một hơi, cũng đi theo đi xem náo nhiệt. Xem ra, đại vương là thật sự quy phụ Triệu Hàm Chương, bọn họ trong lòng nói không nên lời cao hứng. Này ý nghĩa Giang Nam sẽ không đánh giặc, tuy rằng đánh giặc cũng là kỳ ngộ. Bọn họ nói không chừng có thể nhân cơ hội này lập công. Đứng ở trên triều đình, nhưng chiến trường dù sao cũng là ở chính mình quê nhà. Ai nguyện ý chính mình cố hương cuốn vào chiến tranh bên trong đâu. Không ít sĩ tộc cùng bá tánh đi theo chạy đến bờ sông xem náo nhiệt. Đương nhiên, bọn họ phần lớn không dám tới gần. Chỉ đứng xa xa nhìn, bờ bên kia thượng trăm con thuyền đồng thời phóng tới trên mặt sông. Đại quân lên thuyền, ra sức chiều bên này cắt tới. Trường hợp to lớn, vây xem người đều không khỏi mở to hai mắt nhìn, Giang Bắc đại quân tốc độ thực mau. Thuyền mới đưa đem cập bờ, mỗi chiếc thuyền thượng đều có mấy cái binh lính nhanh chóng nhảy xuống. Sau đó chạy như bay lên bờ. Đem dây thừng cố định ở bên bờ, trên thuyền binh lính nhanh chóng rời thuyền, ngay ngắn trật tự phân tán khai, đem các khẩu tử gác trụ, sau đó thuyền lại buông ra hướng bờ bên kia đi. Tiếp tục tái người, tấu chương xong, hết chương.